Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, sắt kiến lửa trứng. Chu trưởng lão lúc này nhưng tại Tấn Vân Phong bên trong. Lục Thanh Phong hỏi thăm, làm bộ muốn đi tìm Chu Thành Cốc, kỹ càng hỏi thăm luyện tinh sự tình. Vương Nguyên thấy thế, nhất thời kinh ngạc. Lục trưởng lão như vậy kích động, ngược lại là hiếm thấy. Xem ra cái này luyện tinh đối Lục trưởng lão đến nói có chút trọng yếu. Thấy Lục Thanh Phong muốn đứng dậy, Vương Nguyên liền nói, trưởng lão đừng vội, Chu trưởng lão đem việc này cáo chi thuộc hạ về sau, lập tức sẽ lên đường tiến đến tìm vị hảo hữu kia đi. Lúc này không tại Tấn Vân Phong bên trên. Ồ, Lục Thanh Phong nghe vậy, lúc này mới lại tiếp tục ngồi xuống. Vị này Chu Thành Cốc trưởng lão hắn tiếp xúc ít, chỉ biết là ngưng dịch cảnh tu vi, cùng tông chủ Chu Nguyên tựa hồ là đồng tông đồng tộc. Bất quá cũng không phải là trực hệ, quan hệ khá xa, việc này về sau, ngược lại là phải thật tốt cảm tạ một phen. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, Chu Thành Cốc vì hắn sự tình như thế để bụng, trừ cảm kích Lục Thanh Phong đối Lạc Hà Tông cống hiến bên ngoài, càng nhiều chỉ sợ vẫn là muốn cùng Lục Thanh Phong giao hảo. Dù sao nhị giai đan khí sư thân phận, phóng nhãn toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch, đều là tuyệt vô cận hữu, luận đến thân phận tôn quý, thậm chí có thể cùng Chu Nguyên, Phong Vân ngang vì một tông chi chủ linh hư tu sĩ so sánh. Có thể cùng giao hảo cơ hội, người bình thường cầu còn không được. Chu Thành Cốc gặp phải, quả thực để bụng, Lục Thanh Phong có qua có lại, cũng sẽ không bạc đãi chính là. Chu Thành Cốc hiệu suất rất nhanh, mấy ngày sau, liền từ Tấn Vân Phong truyền đến tin tức, tán tu hảo hữu đã tới. Lục Thanh Phong vui vẻ, vội vàng tiến đến, Tấn Vân Phong, Lục trưởng lão, gặp qua Lục trưởng lão. Lục Thanh Phong hành tẩu tại Tấn Vân Phong bên trên, một đám đệ tử cung kính hành lễ. Lục Thanh Phong gật đầu mang cười, hướng Chu Thành Cốc động phủ tiến đến. Lục trưởng lão, Chu trưởng lão, Lục Thanh Phong đến, Chu Thành Cốc nghênh xuất động phủ. Chu Thành Cốc mày rậm mắt to, nhìn qua có chút chân chất, tại bên cạnh hắn còn có một khô gầy trung niên, một đôi mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong, mang theo cung kính, tán tu Lục Vinh, gặp qua Lục đại sư. Chu trưởng lão, Vinh đạo hữu khách khí. Lục Thanh Phong cười nói, đi vào trò chuyện, hàn huyên làm lễ qua đi. Chu Thành Cốc dẫn hai người tiến vào động phủ, ba người vào chỗ, Lục Vinh đi đầu nói, sớm nghe nói Lục đại sư danh hiệu, hôm nay cuối cùng có thể gặp một lần. Lục Thanh Phong nghe vậy cười nói, Lục mỗ trầm mê luyện đan, luyện khí, phần lớn thời gian đều tại động phủ bế quan, rất ít ra ngoài, chung tình đạo này, lại chịu được nhàm chán. Đại sư có thể có thành tựu ngày hôm nay, đúng là nên. Lục Vinh thấy Lục Thanh Phong có nhiều thổi phồng chi ý, rõ ràng là Lục Thanh Phong muốn cầu cạnh hắn, lại bộ dáng như vậy, đây chính là đan khí song tuyệt danh hiệu lực ảnh hưởng. Lục Vinh giờ phút này chỉ sợ cũng là nghĩ kết giao Lục Thanh Phong, thân là tán tu, nếu là cùng nhị giai đan khí sư kéo chút giao tình, sau này được ích lợi vô cùng. Lục Thanh Phong tâm hệ luyện tinh, cùng Lục Vinh nhàn tự một lát, nhịn không được đi thẳng vào vấn đề. Luyện tinh, Lục Vinh kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía một bên Chu Thành Cốc. Lục Thanh Phong thấy thế, trong lòng một cái lộp bộp, một đôi mắt cũng nhìn về phía Chu Thành Cốc. Chu Thành Cốc thấy thế, vội vàng nói, quái Chu mỗ quá gấp, không có cùng hai vị nói rõ ràng. Nói, Chu Thành Cốc trước nhìn về phía Lục Vinh nói, Lục trưởng lão đang muốn luyện một tông pháp khí, cần luyện tinh một vật. Sau đó lại hướng Lục Thanh Phong nói, Lục Vinh huynh trên thân cũng không luyện tinh, bất quá lại một cặp sắt kiến lửa trứng. Chu Mỗ từng cùng Lục Vinh huynh chuyện phiếm bên trong, nói tới vật này, biết được luyện tinh chính là tồn tại ở sắt kiến lửa trong bụng. Chỉ là luyện tinh khó được, sắt kiến lửa cũng là cả thế gian hiếm thấy. Là lấy nghĩ đến Lục Vinh huynh trên thân sắt kiến lửa trứng lúc, liền ngay cả bận bịu tiến đến, nhất thời vội vàng, chưa từng cùng hai vị nói rõ ràng. Thực sự thật có lỗi. Lục Vinh nghe vậy cười nói, nguyên lai Lục đại sư là vì luyện khí, mấy ngày trước đây Chu huynh tới gấp, chỉ nói Lục đại sư muốn sắt kiến lửa trứng. Tại hạ còn tưởng rằng Lục đại sư đây là muốn lấy sắt kiến lửa trứng làm thuốc luyện đan. Lục Thanh Phong nghe, lúc này mới rõ ràng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nguyên còn tưởng rằng có thể trực tiếp đạt được luyện tinh. Hiện tại xem ra quả nhiên là suy nghĩ nhiều, nho nhỏ tán tu trên thân, nếu là có luyện tinh, sợ là sớm liền xuất thủ đổi lấy tu hành tài nguyên. Hoặc là bị người đánh giết đoạt bảo, càng sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức, chỉ là sắt kiến lửa trứng, ngược lại là nói thông được, đã có sắt kiến lửa trứng, không biết Vinh đạo hữu có biết nơi nào khả năng còn có luyện tinh. Lục Thanh Phong chưa từ bỏ ý định, lên tiếng hỏi, không biết. Lục Vinh lắc đầu, đây đối với sắt kiến lửa trứng cũng là tại hạ cơ duyên xảo hợp đoạt được. Đối với lai lịch cũng không rõ ràng, như thật gặp được sắt kiến lửa bầy, chỉ sợ sớm đã thân tử hồn tiêu. Lục Thanh Phong nghe xong, lúc này mới triệt để hết hy vọng. Lục Vinh nói không sai. Sắt kiến lửa bầy cực kỳ hiếm thấy, một khi thành đàn, nhất định là mấy vạn, mấy chục vạn chi cự, gào thét thành đàn, vồ giết tới, đừng nói là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, liền xem như linh hư tu sĩ, cũng phải một trận tê dại răng, vội vàng chạy trốn, một khi chậm, không phải bị sắt kiến lửa gặm cắn mà chết, liền bị màu đen viêm hỏa thiêu đốt mà chết. Rất là đáng sợ, sắt kiến lửa trứng, Lục Thanh Phong trầm ngâm, vừa hay nhìn thấy Lục Vinh trở tay lấy ra hai viên đen nhánh trứng trùng. Cái này trứng trùng cực nhỏ, chỉ có chừng hạt gạo, hiện ra đen nhánh quang mang, Lục Thanh Phong có thể cảm nhận được trong đó truyền đến nhàn nhạt sinh cơ. Hiển nhiên là sống trứng, đây đối với sắt kiến lửa trứng đặt ở tại hạ nơi này cũng là vô dụng. Lục đại sư nếu là cần, cứ việc cầm đi. Lục Vinh thấy hai viên sắt kiến lửa trứng đặt ở trước mặt. Xong Lục Thanh Phong cười nói, một bên Chu Thành Cốc cũng nói, luyện tinh khó được, Tụ Vân Sơn Mạch cùng xung quanh khu vực sợ rất khó tìm được. Một cặp sắt kiến lửa trứng, nếu là dụng tâm bồi dưỡng, nói không chừng mấy chục năm sau cũng có thể thu hoạch một chút luyện tinh. Lục trưởng lão đại, khái có thể một mặt bồi dưỡng sắt kiến lửa, một mặt tiếp tục tìm kiếm luyện tinh, hai bút cùng vẽ, cũng sẽ không bạch bạch chậm trễ thời gian. Lục Thanh Phong nghe xong, cảm thấy Chu Thành Cốc nói có mấy phần đạo lý, ánh mắt rơi vào trước mặt một đôi sắt kiến lửa trứng bên trên. Lúc này Lục Vinh lên tiếng nhắc nhở. Tại hạ đạt được đây đối với sắt kiến lửa trứng cũng đã nhiều ngày. Trước sớm cũng nghĩ qua nở bồi dưỡng tâm tư, nhưng mấy phương tìm kiếm, càng cùng am hiểu bồi dưỡng kỳ trùng tán tu trò chuyện qua. Đều nói cái này sắt kiến lửa trứng rất là gân gà. Hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hà khắc thì cũng thôi đi. Mấu chốt là mặc kệ hoang dại vẫn là sống trứng nở. Toàn diện không thể nhận chủ. Cũng không biết là sắt kiến lửa quá mức hiếm thấy, thuần hóa chi pháp thất truyền, vẫn là từ xưa đến nay, liền không có có thể đem thuần hóa pháp môn. Những năm gần đây cũng có giỏi về bồi dưỡng kỳ trùng tu sĩ nếm thử thuần hóa sắt kiến lửa. Nhưng cuối cùng đều là thất bại, sắt kiến lửa cực kỳ táo bạo, không phải phản phệ chủ, chính là bạo thể mà chết. Dần già liền không người lại bồi dưỡng sắt kiến lửa, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hà khắc, lại thêm không cách nào thuần hóa nhận chủ, khiến cho toàn bộ trong giới tu hành, chỉ có trước đây sắt kiến lửa bầy sinh tồn qua chỗ, mới có thể có luyện tinh tồn tại, trừ cái đó ra, cũng chỉ có bốc lên bỏ mình nguy hiểm, từ hoang dại sắt kiến lửa bầy bên trong, lấy hạt rẻ trong lò lửa cướp đoạt luyện tinh, loại phương thức này, chỉ sợ cũng ngay cả kết đan chân nhân cũng không dám tùy tiện vì đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.